Duyên đến là em, chương 21, gặp nhau trên núi khi hoa nở. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Lực Dương nghe rõ câu nói kia của Lâm Lung. Anh ta đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Không xoay người lại trả lời mà chỉ giả bộ như nghe không rõ. Không chỉ nhanh chóng bước đi mà ngay cả một giây ngừng lại cũng không có. Mức độ giữ bí mật của ám giả kiếm rất cao. Tất cả mọi người đều có thói quen che giấu không nói tên họ. Tuổi tác, địa chỉ gia đình, số hiệu tại phân đội, sở trường đặc biệt cho người ngoài biết, L, Q, D một phần là vì bí mật, một phần là do thói quen. Trên tay mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều dính máu tươi. Có ít người biết tên thật, địa chỉ quê quán cũng có thể giảm bớt khả năng bị kẻ thù tìm đến trả thù. Tuy nói rằng anh ta không cố ý phòng bị hai cô gái này. Thế nhưng chưa đến 3 tiếng đã bị vạch trần. Đây cũng là chuyện mà Tiếu Lực Dương vạn lần không ngờ. Anh ta rời khỏi nơi đó. Sau đó gọi điện thoại đến căn cứ quấy rầy thời gian nghỉ trưa của Long Tuyền khi anh đang viết bản báo cáo đánh giá đợt chọn huấn vừa rồi. Long Tuyền vừa viết vừa nghe Linh Dương nói. Cậu nói đi, phong cách ăn mặc của tôi rất mốt đúng không? Môn học hóa trang của tôi là hợp cách đúng không? Môn phản thẩm vấn cũng không thành vấn đề có đúng không? Tôi cũng là một lính già, thường không nói những điều bí mật có đúng không? Lính già, ý anh là anh đã ở trong bộ đội nhiều năm. Dạ ở đây ca phải nói về số tuổi đâu ạ, nói vào trọng điểm. Sau khi Long Thiếu ừ mấy lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nói yêu cầu của mình. Tiếu Lực Dương im lặng, lát sau nói, trọng điểm chính là, cô gái Lâm Lung xem mắt với cậu tại sao nói với cô ấy chưa được mấy câu mà cô ấy đã đoán ra tôi là dân tộc gì rồi. Long Tuyền thuận miệng đáp, ngoại hình của cậu vốn không giống dân tộc Hán lắm, ngoại hình của tôi không giống dân tộc Hán vậy cũng không nhất định là dân tộc gì. Tiếu Lực Dương đề cao âm điệu, kích động nói, cậu có biết cô ấy hỏi tôi cái gì không? Nguy cơ, siết chát chát, đây là câu chào hỏi năm mới của chúng tôi. Giống như người nước ngoài khi năm mới đến sẽ nói với cậu một câu, Happy New Year. Có một số địa phương thì sẽ nói, chúc phát tài. Cô ấy không chỉ đoán ra tôi là người dân tộc gì, mà còn biết ngày 25 là ngày mừng năm mới của dân tộc tôi. Đã vậy còn có thể nói chuẩn tiếng gì để chúc mừng ngày lễ. Long Tuyền không suy nghĩ nhiều về câu nói kia có ý nghĩa gì. Chỉ hỏi Tiếu Lực Dương có trả lời câu nói của Lâm Lung hay không? Không, cô ấy hỏi tôi từ phía sau. Tôi giả vờ như không nghe thấy rồi chuồn đi. Vậy à, Long Tuyền khẽ cười một tiếng. Nói với Tiếu Lực Dương rằng Lâm Lung chỉ đang thử dò xét. Muốn lừa anh mà thôi. Giả vờ không nghe thấy mới là giấu đầu lòi đuôi. Nếu như không muốn trả lời thì chỉ cần xoay người lại. Cười hỏi cô đang nói ngôn ngữ của người chim ư, sau khi giải thích một lát. Anh nói Tiếu Lực Dương cố gắng nhớ lại bản thân đã nói gì với Lâm Lung. Nghĩ lại xem rốt cuộc đã lộ sơ hở chỗ nào. Sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Ngôn ngữ là một thứ rất đáng sợ. Có lúc chỉ cần lơ đãng nói một câu đã có thể tiết lộ bí mật trong lòng rồi. Để lộ thông tin trước một công dân Trung Quốc vô hại không đáng sợ. Đáng sợ là không biết mình có vấn đề khi nào để nó tạo thành một sai lầm lớn trong tương lai. Tiếu Lực Dương vừa chạy bộ tới phi trường, vừa nghĩ lại thì quả nhiên phát hiện những câu Lâm Lung hỏi anh có vấn đề. Những vấn đề đó là, dân tộc thiểu số không đón năm mới vào mùa xuân, mà anh lại chuẩn bị về nhà thăm người thân. Nếu không trở lại thăm người thân vào mùa xuân thì nhất định là có chuyện quan trọng. Mà Viên Viện lại là dân tộc Di, L, Q, D như vậy khẳng định cô ấy cũng biết ngày mai là chuyển qua năm mới. Hơn nữa căn cứ vào thời gian để tính toán khoảng cách. Những dân tộc thiểu số có thể bay đến trong khoảng thời gian ngắn. Trừ Tây Tạng thì là khẳng định, cửu trại câu cũng chỉ có phi trường Tây Xương của dân tộc Di. Sơ suất quá, Tiếu Lực Dương thầm hận đến nghiến răng. Chửi mình bị sắc đẹp tại nơi phồn hoa làm mờ mắt. Mới dễ dàng như vậy mà đã buông lỏng cảnh giác. Mặc dù không là vấn đề gì quan trọng, thế nhưng bị rơi vào trong tay của cô một gái nhỏ thì thật quá mất mặt. Về phần tại sao lúc ấy anh lại chọn phương thức chạy trốn ngu ngốc này? Có lẽ là theo bản năng không muốn trực tiếp phủ nhận mình là người dân tộc Di. Là người Di chính gốc, đặc biệt là Hắc Di sẽ không lấy người ngoại tộc, nếu hai người có thể cùng là dân tộc Di. Như vậy càng thêm yên tâm để tự do yêu đương, giảm thiểu nguy cơ bị gậy đánh nguyên ương. Gậy đánh nguyên ương, chia rẽ các đôi yêu nhau. Dĩ nhiên, lúc này Tiếu Lực Dương hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao người dùng tiếng Di hỏi thăm là Lâm Lung mà không phải là Viên Viện. Cũng không biết Viên Viện là bộ phận nào của dân tộc Di. Anh ta chỉ biết trên hộ khẩu của cô có ghi hai chữ dân tộc Di mà thôi. Dân tộc Di, trong bản convert là Di tộc, ngồi trong sân của quán trà cạnh đường Vũ Hầu. Lâm Lung nhìn Viên Viện đang thất thần trêu ghẹo, động lòng, bị lúm đồng tiền của tiểu soái ca làm choáng váng ư, cậu đi chết đi. Viên Viện bĩu môi cười một tiếng, mình đang nhớ lại câu nói kia của cậu mà thôi. Nguy cơ, nguy siết chát chát, thật là kỳ quái, không ngờ dân tộc Di dùng câu nói, gan heo, tỳ heo có nhiều hay không, để chào hỏi năm mới. Điều này đại biểu cho cái gì? Tỳ, lá lách, chị Viên à, chị cũng là dân tộc Di mà, chú ý đến văn hóa của dân tộc mình một chút đi. Lâm Lung im lặng vỗ trán, gan heo lớn, mật nhiều đại biểu cho những điều may mắn. Tì dài hay không cũng chính là hỏi có may mắn hay không. Viên Viện tiếp tục tò mò hỏi. Vậy câu, như ý cát tường, nên nói như nào? Tử Mã Canh trong như ý cát tường. Lâm Lung bất đắc dĩ trả lời. Sau đó lại giải thích. Mình chỉ biết mấy câu mà thôi. Nếu cậu muốn học thì không bằng đi hỏi anh chàng Linh Dương đó. Chắc chắn anh ta là người dân tộc Di. Nói không chừng anh ta còn là quý tộc Hắc Di cha truyền con nối. Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Có phải Hắc Di hay không thì mình không chắc. Dù sao thì cũng rất giống. Theo lý thuyết thì Hắc Di lớn lên đẹp trai. Giống người ngoại quốc, Lâm Lung thuận miệng đáp. Lại vội vàng ân cần nhắc nhở. Làm bạn bè thì được. Nhưng đừng làm bạn gái của anh ta. Anh ta so với Long Tuyền còn phiền hơn. Không chỉ là đi làm lính nên không quan tâm đến vấn đề trong nhà. Mấu chốt là dân tộc Di vẫn coi trọng nam tôn nữ ti. Hơn nữa rất nhiều dòng họ lớn không hoan nghênh người Hán hoặc không thuần gốc. Điều này cậu cũng biết, lo lắng gì chứ, mình chỉ thưởng thức trai đẹp mà thôi. Viên Viện rất tán thành cách nói của Lâm Lung, ông ngoại cô cũng vì yêu bà ngoại là dân tộc Hán mà bị dòng họ xóa tên. Mặc dù trong hộ tịch của con cái có thể lưu lại hai chữ dân tộc Di, nhưng lại không có dòng họ của dân tộc, không được người trong tộc thừa nhận. Lúc ông ngoại còn sống chưa bao giờ nói đến chuyện trong tộc. Vì vậy Viên Viện có một phần tư huyết thống chỉ có thể thêm ưu thế trong nhiều chính sách mà thôi. Hai người đang trò chuyện thì Lâm Lung nhận được điện thoại của người bạn cũ đã lâu không gặp mặt. Đây chính là người bạn đã dạy cô tiếng của dân tộc Di. Khi cô đi du lịch ở Tây Sương thì quen nhau, L0QĐ anh bạn kia muốn mời cô đến Đại học Dân tộc tham gia buổi lửa trại mừng năm mới của dân tộc Di vào ngày kia. Mọi người sẽ cùng nhau uống rượu khiêu vũ vui chơi. Lâm Lung hớn hở đồng ý, hơn nữa còn kéo Viên Viện đi theo. Đêm hôm đó, trên sân bóng của trường đại học đốt lên đống lửa hừng hực. Top 5 top 3 quần áo đủ màu sắc dần tụ tập đến cạnh đống lửa. Bất kể là dân tộc hay giới tính, mọi người đều dắt tay nhau, vui mừng nhảy điệu vũ điệu của cơ thể. Trong đám người có một vài người mặc quần áo có dây tua cất giọng hát nâng cốc chúc mừng. Lâm Lung mặc váy dài của dân tộc Di rất có vẻ phong tình. Cũng hát theo bọn họ, còn thuận tay nhận hai chai bia từ người bạn dân tộc Di. Một chai ném cho Viên Viện, một chai thì tự mình cùng với người bạn kia rồi nắm cổ chai dũng cảm ngửa đầu uống. Sau đó lại kéo tay Viên Viện bắt đầu vui vẻ nhảy xung quanh. Viên Viện học theo bước nhảy của cô, điệu nhảy này không phức tạp nhưng lại rất hào phóng, tiêu sái, cô vừa hát vừa nhảy giống Lâm Lung, uống rượu cười đùa, lần đầu tiên làm một cô gái dân tộc Di nhiệt tình không bị cản trở. cảm nhận không khí năm mới náo nhiệt của dân tộc Di. Vài ngày sau, Viên Viện vẫn giữ nguyên tâm tình hưng phấn này lại gặp mặt anh chàng Tiếu Lực Dương có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời một lần nữa. Anh ăn uống no đủ ở quê nhà, nói sẽ trở về thành đô vài ngày. Vô cùng vui vẻ liên lạc hẹn gặp mặt Viên Viện, vì anh nghe nói Viên Viện kinh doanh một mình tại chợ Hà Hoa. Nghĩ thầm một cô chủ độc thân như vậy. Cho dù sống tại một xã hội có chị ăn tốt cũng ít hoặc nhiều gặp phải những tên đàn ông bỉ ổi. Vì vậy Tiếu Lực Dương liền lôi kéo anh dệt cả của mình cũng kinh doanh tại chợ Hà Hoa. Nói là giới thiệu để quen biết nhau. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ. Đương nhiên đây là cách nói khách khí. Còn mục tiêu chính là Viên Viện. Cô chủ xinh đẹp nói muốn mời khách. Tiếu Lực Dương không muốn đi cửa hàng quá đắt để làm thịt cô. Chỉ nói là đến các quán hàng bình thường là được, vì vậy Lâm Lung đề nghị đến một cửa hàng cá nướng. Cửa hàng này rất nhỏ, thậm chí có thể nói cũng không khác biệt nhiều với quán ven đường. Nhưng cá nướng và lẩu nơi này không tệ, hơn nữa cách chợ Hà Hoa và chỗ ở của Viên Viện không xa. Tiếu Lực Dương đưa người anh dệt cả có tên là Hồng Minh tới. Nhìn diện mạo là biết điển hình của dân tộc thiểu số. Mặc dù anh ta mặc một thân quần áo bình thường của dân tộc Hán, nhưng lại khoác một chiếc áo màu đen có dây tua. Đây là kiểu quần áo điển hình của dân tộc Di, lại thêm bước đi mạnh mẽ có khí thế mạnh mẽ của anh ta khiến cho cả người có vẻ tương đối cao lớn vạm vỡ. Dĩ nhiên, Tiếu Lực Dương đi ở bên cạnh La Hồng Minh cũng không kém chút nào. Mặc dù diện mạo tươi cười mê người nhưng cũng không bị khí thế của anh rể anh ta đè xuống. Hai cô gái ở phía xa vẫy tay với bọn họ, sau đó Lâm Lung lén lút nhỏ giọng nói, gọi là La Hồng Minh có đúng không? LQD mình đoán đúng rồi, là Hắc Di, chi khúc dòng họ La Hồng, không biết anh chàng Tiếu Lực Dương này có phải dòng họ La Hồng hay không? Nhưng nếu đã có quan hệ thông gia với người này thì hơn phân nửa là Hắc Di. Không phải họ của anh là Tiếu ư, tại sao lại cùng một dòng họ? Viên Viện nghi ngờ hỏi, đồng chí Linh Dương nói dòng họ này khi anh gọi điện thoại cho cô. Không có lý do gì muốn giới thiệu anh rể của mình còn nói dối tên của mình với người khác. Họ của người Hán không nhất thiết phải được lấy từ họ của dân tộc Di. Nghe nói lần đầu tiên tổ tiên ghi danh lên hộ khẩu là thuận miệng nói. Viết lung tung, thậm chí họ của dân tộc Hán là không cần thiết. Dù thế nào đi nữa thì thứ mà bọn họ thực sự chấp nhận chỉ là tên họ của dân tộc Di mà thôi. Lâm Lung giải thích, Viên Viện bỗng cảm thấy may mắn. Thật may ông ngoại của cô đã bỏ qua họ của dân tộc Di. Nếu không họ của cô sẽ là quan trọng nhất, cũng có thể ông cụ nhìn thấy dê liền đặt là dương. Nhìn con trâu liền đặt là bò rồi. Bốn người sau khi nói chuyện một lát thì bắt đầu ăn uống. Viên Viện gọi chủ quán tới muốn uống rượu, đồng thời cô còn nhìn về phía Tiếu Lực Dương, không xác định hỏi, bia, rượu sái hồng tinh, cho chúng tôi hai chai trước đã. Hai người thì tùy ý, Tiếu Lực Dương trả lời chắc chắn. Viên Viện gật đầu, nhớ lúc trước tham gia vào buổi mừng năm mới, người bạn kia của Lâm Lung đã nói người dân tộc Di thích kết bạn với những người dũng cảm uống rượu. Vì vậy cô từ bỏ sữa đậu nành. Gọi hai chai bia cho mình và Lâm Lung, chờ đến khi rượu được mang lên thì Viên Viện sợ hết hồn. Chỉ thấy Tiếu Lực Dương nhìn chai rượu sái hồng tinh 100ml bĩu môi. Dứt khoát kêu đổi thành chai lớn 500ml, cô bất giác hỏi một câu. Sẽ không say chứ, chúng tôi không thể đỡ hai người được. Cô nghĩ thầm, đây là mang lên hai chai trước, chẳng lẽ còn muốn mang thêm mấy chai nữa? Đây chính là rượu trắng 56 độ đấy. Không đợi Tiếu Lực Dương trả lời, Lâm Lung liền cười nói. Yên tâm, không một người đàn ông dân tộc Di nào không biết uống rượu. Đúng không? La Hồng Minh nhìn về phía Lâm Lung ở phía đối diện. Gật đầu một cái, sau đó dùng giọng nói mang theo chút khẩu âm của thành đô hỏi cô. Cô là người dân tộc Di? Anh ta cảm thấy hơi nghi ngờ. Vào lễ mừng năm mới em trai đã nói với anh rằng mình đã nhìn trúng một cô gái dân tộc Di đã bị Hán hóa. muốn anh cũng đến nhìn xem. Nhưng hai cô gái này rất kỳ quái. Biết dòng họ La Hồng của tộc Hắc Di, cũng biết người dân tộc Di thích uống rượu, nhưng một người thì có gương mặt nhỏ, mũi ngắn, không hề có cảm giác như người dân tộc Di. Một người khác thì có vóc người cao gầy, mặt mũi lập thể có hơi giống người Di, nhưng lại có vẻ không hiểu chút nào về tập tục của bản địa. Lâm Lung thấy anh ta nghi ngờ, đành tranh thủ giải thích, cô ấy là người Di, tôi không phải, tôi là người Hán, thời còn học đại học thích nghe những buổi tọa đàm và có học lớp tự chọn nói về các dân tộc. Viên Viện cũng tranh thủ giải thích, tôi là hỗn huyết của dân tộc Hán và dân tộc Di. Ông ngoại tôi qua đời sớm nên chưa từng nói qua với lớp trẻ. Cho nên về sau cô không nói rõ. Dù sao thì ý tứ cũng đã được biểu đạt rõ ràng. Ông ngoại nhà cô là người Di. Còn lại ba cô và cô đã bị Hán hóa. Không có chút quan hệ gì với dân tộc Di. Tiếu Lực Dương và anh rể của anh ta liếc nhau một cái. Lâm Lung còn hơi lo lắng liệu nhà anh ta có phải chỉ chấp nhận thuần tộc hay không. Sợ bọn họ đặc biệt không muốn gặp hỗn huyết, thật may anh chàng Linh Dương này lại tiếp tục quay đầu nhiệt tình nói chuyện với Viên Viện. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh ta hoặc anh La. Bốn người tiếp tục uống rượu nói chuyện, La Hồng Minh âm thầm quan sát Lâm Lung, anh ta có ấn tượng khá tốt với cô, anh ta cảm thấy cô bé này tuy có vẻ thanh tú. Nhưng uống rượu lại rất hào phóng. Không giống như Viên Viện chỉ nhấp môi một chút, mà là miệng to uống. Thậm chí anh ta còn cảm thấy có hơi tiếc nuối. Vì sao cô gái này không phải người Di? Vì sao lại là cô gái mà chiến hữu của em vợ coi trọng? La Hồng Minh nghiêng đầu liếc nhìn Tiếu Lực Dương với vẻ mặt cười tươi như hoa đang cố gắng lấy lòng gái đẹp thì thầm mắng một tiếng dưới đáy lòng. Tên hỗn đản chỉ biết nhìn dáng người phụ nữ này. Cũng không nghĩ đến cô gái trong thành phố quá lịch sự này có chịu gả hay không? Có chịu được cuộc sống uống cốc rượu lớn, ăn miếng thịt lớn hay không? Mà Tiếu Lực Dương thì từ đầu tới cuối rất nhiệt tình. Thậm chí là thiết tha với Viên Viện. Sự quan tâm này không chỉ thể hiện ở câu nói, mà ánh mắt của anh cũng rất nóng. Đến khi chai rượu thấy đáy thì hai cô gái còn bắt đầu hoài nghi không biết rượu cồn có hóa thành nhiên liệu đang rực cháy ở trong mắt anh ta hay không. Thật may anh ta có thể uống. LQD cho dù ánh mắt có nóng bỏng một chút cũng không thấy có vẻ gì là say hoặc nói những lời của người say. Nếu không khẳng định Viên Viện đã sớm bốc hỏa, tiệc tan thì hai cô gái không cho Tiếu Lực Dương đưa. Dứt khoát gọi xe rời đi. Chỉ để lại mình anh nhìn bóng xe đi mất, nỉ non, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngày 9 tháng 12, Tiếu Lực Dương mang theo tâm tình vừa tiếc nuối vừa hưng phấn đi dưới màn mưa nhỏ trở về căn cứ ám dạ kiếm. Hưng phấn là bởi vì sau 3 năm kể từ khi bị bạn gái bỏ. Rốt cuộc anh cũng đã có cảm giác xuân tâm động đậy. Tiếc nuối là vì trong lúc nói chuyện thì Lâm Lung và Viên Viện không giấu vết biểu lộ ý tứ cô nương người ta là một người luôn đơn độc. Bởi vì phải một mình làm ăn kiếm tiền nên rất vất vả. Trong nhà không có gì có thể giúp đỡ cho người thân nên muốn tìm một ông chồng có thể tin. Khỏe mạnh, nói cách khác, Viên Viện chỉ hy vọng đối phương không ham tiền của cô. Không được cảm thấy cô là một cô chủ nhỏ dễ bắt nạt. Hơn nữa còn phải không có công việc gì quan trọng, có thể giúp đỡ cô cùng nhau dốc sức làm ăn hoặc chăm sóc gia đình. Đơn giản mà nói, cô chính là một người phụ nữ mạnh mẽ cần tìm một anh chàng có thể toàn tâm toàn ý yêu cô. Hơn nữa có thể trợ giúp, chăm sóc cô, yêu cầu này quả thật hơi cao, cho nên vẫn tìm mà không gặp. Không cần nghĩ, cũng biết đồng chí Tiếu Lực Dương tất nhiên không phải người phù hợp với nhu cầu của đối phương. L, Q, D hai cô gái là đang ám chỉ với anh rằng anh không cần ôm hy vọng quá lớn với chuyện không thiết thực. Tiếu Lực Dương cứ như vậy mang theo một trái tim ái mộ và tâm tình rối rắm trở về phòng ngủ. Ở nơi này ngày mưa được nghỉ. Bạn cùng phòng Ấn Hoa Thanh đương nhiên đang vùi ở bên trong phòng nói chuyện với người bạn gái cùng là bộ đội. Phát hiện bạn cùng phòng vừa nghe đến mình giới thiệu đến mấy chữ bạn học trung học. Bạn gái, quân y thì vẻ mặt của Tiếu Lực Dương càng thêm đen tối. Ấn Hoa Thanh vội vàng luống cuống tay chân tính kết thúc cuộc nói chuyện trên web để nói chuyện với anh. Không sao, cậu tiếp tục nói chuyện đi. Tiếu Lực Dương không được coi là quá quen với anh ta nên không muốn nói nhiều. Chỉ vỗ vào đầu vai Ấn Hoa Thanh, trêu chọc nói, tôi đi tìm tên bạn xấu xa vạn năm kia để sưởi ấm cho nhau. Dầu gì thì lão tử cũng đã từng trải qua thời kỳ có bạn gái. Còn cậu ta cho tới bây giờ vẫn không có kinh nghiệm. Dứt lời anh liền rời khỏi phòng ngủ, chạy thẳng đến cánh cửa phía đối diện. Lúc này Long Tuyền đang tựa vào cửa sổ dùng cây tiêu màu bạc thổi khúc đao kiếm như mộng của Châu Hoa Kiện. Ta và kiếm đi đâu về đâu? Yêu và hận, tình khó phân định ta tỉnh một giấc mộng xuân. Sinh và tử cũng chỉ là hư không? Bài hát này là nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994. Một tiếng rầm vang lên, Tiếu Lực Dương nghênh ngang đẩy cửa vào. Thấy Long Tuyền đang ở trong phòng thì tính bát quái lập tức nổi lên. Đầu của cậu đã được đưa cho người ta rồi. Cô ấy nói rất thích. Đường trường còn thổi một khúc nhạc cho tôi nghe. Nhưng tôi chưa nói sau khi cậu làm xong cũng đã thổi tận miệng rất nhiều lần là hôn gián tiếp. Ha ha, còn nữa, theo như tôi quan sát thì cô gái tên Lâm Lung đó thoạt nhìn là một người đẹp lịch sự. Nhưng thực ra lại có chút phóng khoáng. Ngay cả anh rể tôi cũng nói cô ấy rất hào phóng. Anh rể tôi rất thích cô ấy. Anh rể cậu, thích cô ấy. Long Tuyền cầm tiêu, hơi nghi ngờ mở miệng. Anh rể cậu thì phải là người đàn ông của chị cậu chứ. Thích cô ấy làm gì? Tôi thích bạn học của cô ấy Viên Viện. Lúc để cho anh rể của tôi đến gặp cô ấy thì anh ấy lại để ý đến Lâm Lung. Tiếu Lực Dương vừa dứt lời bỗng phát hiện Trác Nhất ngồi trước máy tính đang nghiêng đầu. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, lúc này anh mới bất chi bất giác nhớ đến Lâm Lung là chị nuôi của cậu ta. Vì vậy liền ném ra một câu, người lớn nói chuyện, anh bạn nhỏ không được phép nghe trộm, đồng thời rất bá đạo đi đến chỗ Trác Nhất mở máy nghe nhạc lên. Anh ta chọn bài hát xong. Long Tuyền liền thuận tay cầm ống nghe lên giữ chặt trên đầu Trác Nhất. Tiếp nữa anh xoay đầu cậu ta trở lại trạng thái đối diện với máy tính. Rồi hai người mới ngồi đưa lưng về phía Trác Nhất tiếp tục nói chuyện. Mà bạn học Trác Nhất thì không có năng lực phản kháng chỉ có thể bị cường quyền áp bức. Ngồi đối diện với trang web rơi lệ đầy mặt, cậu nghĩ thầm, chị à, không phải em không muốn nằm vùng cho chị. Mà là kẻ địch quá mạnh không cho em cơ hội lấy thông tin. Hơn nữa, tại sao em lại đen đủi ở cùng phòng với anh ta chứ? Sẽ bị đàn áp đến chết đấy. 3 ngày trước, sau khi trải qua hạng mục khảo hạch cuối cùng, 14 người lại có một số người bị loại bỏ. Trong đó có số hiệu 13, vì vậy có một số người lại đổi phòng ngủ một lần nữa. Trác Nhất vốn là mong chờ có thể thoát khỏi vận rủi cùng phòng với huấn luyện viên mặt đen. Đáng tiếc nguyện vọng không thể thực hiện, mặc dù trong 3 ngày này Trác Nhất phát hiện các huấn luyện viên sẽ không tiếp tục bày ra gương mặt đen lạnh lùng nữa. Khi nói chuyện với các thành viên mới cũng không phải kiểu đeo thương cắp gậy. Cũng phát hiện phó đội trưởng Long Tuyền khi cười lên rất là rực rỡ. Thỉnh thoảng sẽ nói những câu trêu đùa hoặc nói chuyện bát quái. Thế nhưng cùng lúc đó cậu cũng nghe được chuyện Long Thiếu lừa gạt Tiểu Bạch giặt quần áo cho anh ta. LQD vừa kết thúc hạng mục huấn luyện đối chiến, trải qua quá trình đào bẫy treo người nào đó cả một đêm trong rừng cây. Lại thêm việc nghe thấy thành tích tốt nghiệp ưu tú tại trường huấn luyện Venezuela. Trác Nhất cảm thấy ngày đêm phải chung đụng với người châu bò này thì áp lực rất lớn. Hơn nữa đối phương còn có buổi xem mắt với người chị nuôi kia. Nghĩ đến việc hai người hung hãn như nhau có khả năng dắt tay nhau cả đời. Trở thành chị nuôi và chồng của chị nuôi, Trác Nhất bỗng cảm thấy cuộc sống của mình rất bi kịch. Dĩ nhiên, mặc kệ cuộc sống là bi kịch hay hài kịch thì cũng không thể thay đổi được. Vào lúc Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thỉnh thoảng gửi email, gửi bưu kiện cho hai vị cô nương kia. Chẳng mấy chốc mà đã đến năm 2008. Gần tới mùa xuân, Cho dù là đội ngũ tinh nhọn như ám giả kiếm cũng bắt đầu nhân tâm thấp thỏm. Không ít binh lính có tên trong danh sách nghỉ phép âm thầm đếm ngược thời gian đến ngày về nhà của mình. Lần này có 7 người lính mới được phê nghỉ phép. Nghiêm khắc mà nói thì kỳ hạn bổ túc của bọn họ còn chưa chính thức kết thúc. Giữ lại cũng không có tác dụng nhiều. Phê thêm vài người cũng không sao cả. Chỉ giữ lại 4 người làm tượng trưng mà thôi. Khi Long Tuyền trưng cầu ý kiến của mọi người thì chắc nhất lựa chọn nhường cơ hội này cho người khác. Còn mình thì ở lại. Theo như những gì cậu ta nói thì đó cũng không phải việc làm cao thượng vô tư dâng hiến. Mà là do cha mẹ cậu ta cũng bận. Qua Tết thì trong nhà sẽ không còn ai. Còn không bằng ở lại căn cứ náo nhiệt chơi thật vui. Trên thực tế thì đúng là chơi rất vui. Cậu ta rất may mắn lấy được cơ hội có một khoảng thời gian dài để thực hiện chuyến du lịch do nhà nước Đài Thọ với Long Thiếu. Vào ngày mùng 1 tháng 2, Chu Thuần gọi Long Tuyền vào phòng làm việc. Anh ta vừa hút thuốc vừa chỉ về chiếc laptop quân dụng màu đen trên bàn. Chậm rãi nói, nhiệm vụ mới, cậu xem đi rồi cho ý kiến. Long Tuyền mạnh mẽ ngồi xuống trước mặt anh ta đọc tài liệu. Nhiệm vụ có vẻ rất đơn giản. Một người lưng mang án mạng, là trùm ma túy nắm giữ đường dây buôn lậu thuốc phiện Miến Điện quan trọng. Trong quá trình cảnh sát bao vây chặn đánh tại Trung Quốc, một tổ lẻn vào Vân Nam tạm thời im hơi lặng tiếng. Người đưa tin cung cấp một địa điểm đại khái. Đội ma túy muốn moi được hắn ta không chút sức mẻ ra tra hỏi. Nhưng lại không dám tùy tiện xuống tay với nơi mà hắn ta ẩn núp. Vì vậy bọn họ tìm đến quan hệ hữu nghị hợp tác với quân đội bạn. Ám giả kiếm để bọn họ đi hỗ trợ để thêm phần chắc chắn. Dù sao Vân Nam cũng là chỗ ở của ám giả kiếm. Chuyện này coi như là bổn phận. Trùm thuốc phiện có 10 năm làm lính. Long Tuyền đọc bản giới thiệu vắn tắt về nhân vật kia. Nói cách khác thì năng lực phản trinh sát rất mạnh. Chu Thuần gật đầu. Địa điểm người này chọn không tồi. Bốn bề là núi bao quanh dân tộc Lật Túc. Dễ phòng khó công. Long Tuyền vừa xem tài liệu. Vừa bổ sung, người này năm xưa đã cứu được con trai cả của tộc trưởng tộc Lật Túc. Ân cứu mạng này chắc chắn Dũng Tuyền tương báo. Nói luật pháp sẽ không thông. Chắc chắn bọn họ sẽ che chở. Giấu hắn ta, với những dân tộc thiểu số kiểu này. Bình thường cả làng sẽ có quan hệ họ hàng. Nói cách khác tức là tất cả mọi người sẽ giúp đỡ hắn ta. Những người ngoài tiến vào. Nếu ở ngoài thì không thể bắt được. Dũng Tuyền tương báo, hết lòng báo đáp, nửa đêm lẻn vào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đối với địa phương không quen thuộc mà chỉ biết đại khái vị trí phòng ở thì ai mà biết hắn ta được giấu ở phòng ở hay dưới hầm hoặc tường kép. Trong phòng, trong khi tên trùm ma túy Miến Điện đã từng làm binh lính nhất định sẽ thiết lập một số thứ để cảnh báo. Ta ở ngoài sáng địch ở trong tối. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bứt dây động rừng. Nếu như chỉ cần đánh gục tại chỗ hoặc mạnh mẽ tiến công thì cảnh sát vũ trang cũng có thể thực hiện. Khó ở chỗ là phải đánh thắng trong im hơi lặng tiếng. Thôn làng của dân tộc Lật Túc gần đây mới phát triển thành khu du lịch. Khu sinh thái thiên nhiên của dân tộc có một phong thái hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nên càng không thể để tiếng súng phá. Hỏng sự yên tĩnh nơi đây. Không thể dùng khói thuốc súng hù dọa những du khách đến đây thưởng thức phong cảnh nếm thức ăn. Hóa trang điều tra, giả dạng làm khách du lịch ẩn vào thăm dò vị trí cụ thể và quy luật cuộc sống của bọn họ. Rồi sau đó giả vờ ngất xỉu để ra ngoài. Long Tuyền ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh minh nhìn về phía Chu Thuần, hoàn toàn khẳng định, còn mấy ngày nữa chính là Tết. Vào ngày mùng 2 dân tộc Lật Túc sẽ bắt đầu, hội tắm ao, đây là một thời cơ thích hợp. Trước hết dung nhập vào đám người ăn mừng năm mới sau đó lại đi theo dòng người ẩn vào thôn làng. Người Miến Điện có không ít người thuộc thời Thanh do dân Lật Túc di chuyển qua. Nếu vận khí tốt không chừng còn có thể gặp được tên kia thực hiện tập tục đi ra ngoài tắm suối nước nóng. Trừ bách bệnh, xua xui xẻo, hội tắm ao. Chu Thuần dùng giọng nghi vấn nói ra ba chữ này. Không phải anh ta không biết ngày lễ quan trọng này của dân tộc Lật Túc. để Long Tuyền xem phần tài liệu này là để anh chuẩn bị tốt. Hội tắm ao đúng là một điểm mấu chốt, nhưng khi đội trưởng Chu tự nghiên cứu tài liệu tìm phương án cũng không thêm điều này vào tài liệu. Anh ta chỉ tò mò tại sao Long Tuyền lại hiểu rõ ngày lễ của dân tộc thiểu số như vậy. Điều này không phải chỉ lên mạng tìm tòi là có thể hiểu rõ hết được. Vâng, còn được gọi là tiết tắm xuân. Vào lễ hội của dân tộc Lật Túc, hàng ngàn người sẽ tụ tập tại lều trại tạm thời ngoài trời cùng nhau tắm suối nước nóng. So tài ca hát, bắn nỏ, nhảy dây Long Tuyền thuận miệng đáp. Đối với nghi vấn của Chu Thuần, anh giải thích, khoảng thời gian trước tôi có đi xem mắt cô gái biết chơi nhạc cụ. Cô ấy có hứng thú với dân tộc Lật Túc, là vùng đất của Tiêu và đàn tì bà. Chúng tôi đã thảo luận với nhau hai nhạc khí này là vật đưa tình của nam nữ dân tộc Lật Túc. Trong lúc yêu nhau bọn họ không nói câu nào, chỉ dùng tiêu và đàn tì bà để bày tỏ nỗi lòng. Sau đó sẽ đi đến nhà tắm để nói chuyện, nam nữ đối ca và gặp mặt. Chu Thuần liên tục gật đầu, cô gái cậu xem mắt biết những thứ đó à, chính là người biết gảy đàn tì bà. Không tệ, tương đối khá. Nói chuyện phiếm với cô ấy còn có trợ giúp trong công việc. LQD dứt lời. Anh lại tiếc nuối thở dài. Tôi nói này, anh chàng quân nhân tuổi trẻ tài cao, đẹp trai cao lớn như cậu sao lại không bắt cô ấy về tay hả? Tôi cũng gấp thay cậu rồi đây này. Đội trưởng, anh đừng trêu chọc tôi. Tôi cũng sắp bị các người trêu chọc chỉ còn lại bộ xương rồi. Long Tuyền im lặng vỗ bàn một cái. Trong lúc làm việc không nói chuyện gió chăng? Được, Chu Thuần tuét miệng cười. Trở lại vấn đề chính. Lần này cậu dẫn đội, lập tức viết kế hoạch chi tiết, xác định binh lính chuẩn bị lên đường. Rõ, Long Tuyền hắng giọng trả lời. Nhanh chóng viết xong kế hoạch, sau khi xác nhận phương án với đội ma túy qua điện thoại. Xế chiều hôm đó liền tập hợp tất cả các thành viên của trung đội 10 về nghỉ phép lại. Nói cho mọi người biết có nhiệm vụ, mùa xuân không có, chiến tranh chuẩn bị nổi lên, nhiệm vụ được chia làm hai, phần lớn thành viên trong phân tổ ám dạ kiếm chờ đợi cùng với cảnh sát vũ trang. Một tiểu đội khác có số người ít hơn thì giả trang thành khách du lịch đi điều tra. Vì vậy vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, mùng 1 đầu năm, Long Tuyền mang theo Tiếu Lực Dương và Trác Nhất mang hành trang lên lưng tiến về Nộ Giang. Châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang là một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tộc Lật Túc và tộc Di cùng chung một nguồn gốc, ngôn ngữ tộc Lật Túc thuộc cùng một hệ với ngôn ngữ người Di. Có ngoại hình của người Di, hơn nữa am hiểu đi xa. Nếu nói về ngôn ngữ của dân tộc Lật Túc và dân tộc Di, thì ngoài Tiếu Lực Dương ra sẽ không còn ai thích hợp hơn để làm nhiệm vụ này. Mà mang theo Trác Nhất, thứ nhất là để rèn luyện người mới, thứ hai là vì tuổi của cậu ta nhỏ nhất, thoạt nhìn giống như học sinh lớp 10. Bất kỳ ai mang theo anh bạn nhỏ này đều có vẻ thoải mái không giống như một tiểu đội lính đặc chủng hoặc cảnh sát. Dĩ nhiên, đây là ý tưởng của Long Tuyền, còn Trác Nhất lại cho rằng, trong ba người bọn họ, nếu bàn về việc ai giả bộ không giống bộ đội nhất, vậy khẳng định không phải là cậu. Ngồi xe khách đến trạm rừng của châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang. Họ chăn trở đi đến phòng hóa trang. Sau đó, Trác Nhất nhìn Long Tuyền và Tiếu Lực Dương đứng cách cậu không xa đang cười đùa với dân bản xứ. Thuận tiện thương lượng việc đi nhờ xe, trong lòng cậu cảm khái thật lâu, rốt cuộc thì cậu cũng thấy được cái gì mới gọi là hóa trang điều tra chân chính. Toàn thân từ trên xuống dưới hai người kia, lưng đeo túi, phong cách nói chuyện và tư thế đi bộ tất cả đều giống như một người khách du lịch. Không hề giống binh lính chút nào, không chỉ là khách du lịch, mà là cái loại khách du lịch từ trong ra ngoài có vẻ đặc biệt khốc. Ví như Long Thiếu, anh chải ngược tóc về phía sau, chỗ ót cạo thành 5 vòng tròn như hình Olympic, trên cổ đeo một cây thánh giá 2 màu đen bạc phong cách Gothic. Cổ tay phải đeo một chiếc lắc tay có gai làm bằng thép. Bên tay trái thì đeo một chiếc đồng hồ không thấm nước. Châu nhất là anh còn thêu một hình xăm con rồng đang bay trên tay trái. hơn một tháng cũng không bị bạc. Còn Tiếu Lực Dương, chỉ không để ý có hai tuần mà một đầu tóc hơi xoăn của anh ta đã dài ra. Sau gáy còn thắt thành một bím tóc ngắn ngủn, ngang hông đeo một ống rượu trúc. Bên tai trái là một chiếc khuyên tai hình tròn màu bạc thêm một viên sáp ong điển hình của dân tộc Di. Tay đeo nhẫn và một vòng hạt châu. Trên người còn mang thêm máy chụp hình. Trên lưng Long Thiếu cũng có máy chụp ảnh vô cùng cao cấp. Cái này không chỉ là đạo cụ mà còn là công cụ dùng trong lúc ẩn núp quan sát. Tiếu Lực Dương vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Đồng Hương. Khi Trác Nhất đến gần thì thấy anh ta tươi cười đầy mặt. Đôi môi tung bay, những gì anh ta nói, cậu không hiểu dù chỉ một từ. Sau đó cậu thấy Tiếu Lực Dương gỡ ống rượu trúc bên hông xuống. Mở nút lọ lắc lư dưới mũi của người Đồng Hương kia. Chưa tới 2 phút sau, người đàn ông mặc quần áo của dân tộc lật tốc đoạt lấy ống rượu của Tiếu Lực Dương. Ngửa mặt lên uống một ngụm lớn. Em trai, lên đường, Long Tuyền xoay người dùng giọng nói côn minh thét to với Trác Nhất để cậu theo kịp. Còn mình thì dẫn đầu nhảy lên xe nông của người Đồng Hương kia. Được rồi hả, Trác Nhất ném ba lô lên xe, bò lên theo, cậu đã nói qua rằng mình am hiểu nhất là tiếng phổ thông. Giọng côn minh cũng không nói được, chỉ cần Long Tuyền và Tiếu Lực Dương có thể nói là được rồi. Bây giờ bọn họ đang đóng vai nhiếp ảnh gia tự do ở Côn Minh đi theo người bạn tộc Di của mình. Tiện thể còn có người em trai vừa mới vào đại học tới du lịch siêu tầm dân ca. Ừ, Long Tuyền gật đầu. Người Đồng Hương này đồng ý đưa một đoạn đường, đi đến bờ đê, phí đi đường rất rẻ. Chính là một chút tiền xăng dầu và rượu ngon do chính nhà Tiếu Lực Dương ủ. Trác Nhất vui vẻ cười hí hửng nói. Hoan hô, lên đường rồi, đi nhìn người đẹp tắm thôi. Cậu là vui vẻ thật sự, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa có thể ngắm các cô gái dân tộc lật túc xinh đẹp tắm. Loại chuyện như vậy thật tốt đẹp làm sao? Hoàn toàn có thể bù vào tiếc nuối không được nghỉ Tết. Anh nói xem, như vậy không phải chúng ta sẽ tham gia lễ hội tắm ao có rất nhiều người ư? Trác Nhất vô cùng thuận miệng gọi đội phó của mình là anh. Nghe nói những năm gần đây đã có thêm rất nhiều người. Long Tuyền gật đầu, lúc trước chụp hình cũng có mấy tấm, hiện tại nghe nói còn có nữ du khách cũng chạy đến tắm. Hà hà, chơi thật vui, Trác Nhất cười đến hai mắt cũng híp thành hình trăng khuyết. Khẳng định làn da của những cô gái này rất trắng, nói không chừng còn mặc bikini, đến lúc đó nhất định phải đi ngắm một cái. Không biết có thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hấp dẫn hay không đây? Tôi còn nhỏ không lo học, Long Tuyền cười một tiếng vỗ vào đầu cậu ta một cái. Khi nhóm người Long Tuyền đi đến khu suối nước nóng ở Nộ Giang thì sắc trời cũng đã là hoàng hôn. Màu trời rất đẹp, mặt trời ở phía xa treo trên đỉnh núi phiếm ánh sáng màu xám. Giáng chiều từ bầu trời xanh lam xuyên thấu qua tầng mây ấm áp hướng về phía Nộ Giang làm nổi bật lên những gợn nước lăn tăn. Lóng lánh vô cùng chói mắt, hội tắm ao sẽ chính thức bắt đầu từ ngày kia, nhưng lúc này đã có thôn dân bắt đầu lục tục xây dựng lều trại tạm thời tại đây. L, Q, D Tiếu Lực Dương và Long Tuyền nhìn ngó xung quanh, sau đó lựa chọn một vùng đất cao. Ném bọc hành lý xuống dễ dàng xây dựng một lều trại màu xanh nhạt hai tầng để mục cao địch. Mục cao địch, quan sát địch từ trên cao. Vị trí mà Long Tuyền lựa chọn rất xảo quyệt. Sườn đất nghiêng về phía trước tạo thành một cái mô đất nhỏ. So với mặt đất bằng phẳng xung quanh thì cao hơn nửa mét. Giống như một hòn đảo nhỏ bị cô lập, mô đất này chỉ có thể dựng được một chiếc lều cho 3-4 người đặt chân, vì vậy, khi dựng lều ở chỗ này có thể giữ được một khoảng cách ngắn với quần chúng xung quanh mà không bị nghi ngờ. Ít nhất khi nhỏ giọng nói chuyện sẽ không bị người khác nghe lén. Trừ nơi này ra, thì nơi cao nhất cả vùng đất này chính là ở giữa khu vực suối nước nóng. Suối nước nóng nhỏ dựa vào vách núi, tầm nhìn trong vòng 30 mét, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả. Rất thuận tiện cho việc quan sát tình hình xung quanh, vừa có thể nhập gia tùy tục đi tắm, vừa có thể trông chừng lều trại và tài sản của mình. Tiếu Lực Dương có thói quen ẩn núp nên mặc dù rất tán thành với lựa chọn của Long Thiếu. Nhưng lúc dựng lều vẫn hơi oán trách, anh thầm nói, quá hoang hoang, giống như một cái bia ngắm ở nơi cao nhất, xung quanh không hề có vật che chắn. Tạm thời kiên nhẫn chịu đựng vài ngày đi, dù sao chúng ta chỉ cần nhìn thật cẩn thận thì sẽ không có người coi chúng ta là cái bia. Long Tuyền hàm hồ đáp, sau đó nhìn một bãi đất trống không có cây cỏ phía trước lều. Cười nói, tối nay ăn đồ nướng đi, không có thịt, nướng khoai tây, chắc nhất lôi một bao lớn khoai tây, cà rốt, rau hẹ và một vài đồ ăn khác ra, không có thịt tươi. Chỉ có thịt khô mà Long Tuyền đã mua được khi còn ở thị trấn Lục Khố. Vì vậy cậu vừa hỏi, vừa lấy túi ngủ của ba người từ trong ba lô ra sắp xếp vào trong lều. Còn treo thêm một chiếc đèn dã ngoại, món chính là cá nướng. Trong sông Nộ Giang có, không tốn tiền, cá ở Nộ Giang rất nổi tiếng. Thịt mịn tươi ngon, là một món ăn cao lương mỹ vị, đắt đến mức từ vài chục đến hơn trăm đồng một cân. Tiếu Lực Dương chỉ vào nước sông trong xanh cách đó không xa. Sau đó cười rực rỡ. Tiểu Nhất, đi, trước đi cùng với anh vào trong rừng cây kiếm củi đốt. Ồ, Trác Nhất rất ngoan ngoãn đáp, đi theo anh Dương về rừng cây phía bên phải cách đó không xa. Xem xét về chức vụ, số tuổi, kinh nghiệm và nhiều phương diện khác thì cậu đều phải nghe lời của hai người này. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Trác Nhất được thể nghiệm cuộc sống đóng quân dã ngoại. Lúc trước khi chọn huấn hạng mục sinh tồn trong rừng cây, ăn đều là đồ hoang dại. L. Tiêu đi còn chưa được tự thân nếm thử qua cảm giác thế nào gọi là đi dã ngoại kiếm củi nướng đồ ăn. Ngủ cũng chỉ đơn giản là dùng bụi cây để che đậy thân thể mà thôi. Hoàn toàn không giống như loại đi cắm trại ở vùng ngoại ô này. Ở trong rừng cây, Tiếu Lực Dương sai Trác Nhất nhanh chóng nhặt củi khô thích hợp để đốt. Sau đó lại tìm vài cành cây bền chắc để anh mang về đưa cho Long Tuyền làm cành xiên. Anh rút cây chủy thủy dắt ngang hông ra, vót nhọn đầu hai cành cây sau đó đi một mình về phía bờ sông để xiên cá. Trác Nhất vừa về tới lều trại thì thấy Long Tuyền đã dùng sảnh nhỏ đào xong một hố đất hình chữ nhật sâu 30 cm. Giờ đang chôn khoai tây ở phía bên trái hố. Đến đúng lúc lắm, Long Tuyền thuận tay đưa cho anh bạn nhỏ Trác Nhất một chiếc vải bạt không thấm nước được gấp thành cái túi. Cùng với một túi đồ ăn, nói, đi rửa những thứ này đi. Sau đó xách một túi nước, còn có tất cả số cá mà Linh Dương bắt được. Nhanh chóng mang về đây. Vâng, Trác Nhất chấp nhận gật đầu. Lại một lần nữa giữ chiếc chân chạy vặt khổ cực. Chờ cậu ta mang được ba lượt cá, túi nước và đồ ăn đã được rửa sạch về lều trại thì ngạc nhiên phát hiện Long Tuyền đã làm xong hai chiến hào hỏa lò có kích thước 30 x 70 cm. Tầng trên xếp những hòn đá to bằng nắm tay. Trên đó có vài cành cây khô và cục than. Phía bên phải hố trước sau cắm hai cành cây thô có độ cao bằng nhau. Trên trà cây có gác một thanh gỗ treo một chiếc nồi. Cắt dưa chuột thành miếng. Khoai tây cắt nhỏ, Long Tuyền đưa cho Trác Nhất một con dao nhỏ, lại đưa thêm một cái thớt lớn làm bằng thép, còn anh thì để đồ đã được rửa sạch và cá vào thớt thép nhỏ. Sau đó đổ nước trong túi vào nồi treo, dùng bật lửa đốt củi phía bên phải trong hố, tiếp đó lại lấy hai miếng gừng đã được rửa sạch dùng tay dập nát ném vào trong nồi. Lựa hai con cá nhỏ cùng với ba củ hành tây. Một ít hoa tiêu ném vào cùng lúc, nấu canh cá, Trác Nhất vừa cắt thức ăn vừa nhìn động tác của Long Tuyền. Ghi nhớ nguyên liệu nấu ăn có trong nồi canh, loại lò đốt này là ở dưới mặt đất, có thể tránh gió, đống đá này còn có thể giữ ấm thức ăn sau khi đã dập lửa. Long Tuyền vừa giảng giải cho Trác Nhất, vừa dùng một cái thớt thép to khắc cắt ớt ngọt và cà rốt thành miếng nhỏ. Tỏi gừng cũng được cắt sẵn. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh cười nhẹ nói một tiếng, giải quyết xong, sau đó, Long Thiếu vô cùng thảnh thơi dựng giá ba chân của máy chụp ảnh lên. Bắt đầu quay cảnh đẹp hoàng hôn ở Nộ Giang, xuyên qua ống kính quay lại địa hình xung quanh và các loại du khách. thuận tiện chụp lại dạng mây đỏ được gọi là dáng đỏ phía chân trời. Cùng với ánh sáng ở bờ sông và núi đá, cái đó, anh chắc nhất cắt đồ ăn xong, nhìn cái nồi lẻ loi và cái lò lạnh lẽo phía bên trái. Không nhịn được mở miệng dò hỏi, tại sao không nướng cá? Cậu nướng, Long Tuyền hỏi ngược lại, không biết, chắc nhất thành thật lắc đầu, mặc dù mẹ cậu không nấu cơm, thế nhưng trong nhà cho tới bây giờ cũng không thiếu người làm. Cái gì mà nấu ăn chứ? Quả thật cậu không biết, anh cũng không biết, Long Thiếu nhún vai nói, cho nên phải đợi Linh Dương trở lại, cậu ta mới là đầu bếp, hai người chúng ta chỉ làm việc vặt mà thôi. Hóa ra Chu Phong đoán đúng. Quả thật anh ta không biết nấu ăn, siêu nhân cũng không phải hoàn toàn vạn năng, chắc nhất nghĩ trong lòng, sau đó ngẩng đầu chờ đầu bếp hiện thân. Không lâu sau, đồng chí đánh cá thắng lợi trở về, sau đó lập tức hóa thân thành đầu bếp, làm hai bàn cá nướng lớn đầy đủ sắc hương vị. Long Thiếu đào ba củ khoai tây to từ trong hố ra. Ba người có canh, rượu ngon, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Tay nghề của Tiếu Lực Dương quả không tồi, cá nướng thơm nước, thậm chí mùi hương còn bay ra tận mấy trăm mét, rượu nhà anh cũng là rượu ngon có độ tinh khiết lại rất thơm. Rất có sức hấp dẫn với những con sâu rượu, khi mọi người ở giải rác xung quanh bắt đầu chú ý đến bữa tiệc của ba người nơi này thì Tiếu Lực Dương và Long Tuyền trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó anh cười chỉ vào mâm cá nướng ở bên phải còn chưa đụng vào. Bắt đầu dùng ngôn ngữ lật túc mời mọi người đến thưởng thức. Thức ăn ngon, rượu ngon, cùng với sự nhiệt tình lại thêm nụ cười thân thiết. Không lâu sau, Tiếu Lực Dương và Long Tuyền mang theo Trác Nhất hòa mình với những người ở xung quanh. Qua ba lượt rượu, Tiếu Lực Dương bắt đầu xưng anh gọi em với một số người. Nâng ống rượu nếp của dân lật túc, ôm vai bá khẩu cụm ly cộng ẩm. Vừa uống rượu vừa nói chuyện ca hát tán gẫu rất là thân thiết. Long Tuyền không biết nói tiếng lật túc, nhưng lại dùng giọng Côn Minh trao đổi với người xung quanh. Anh lấy một chiếc kèn ác, mô, ni, ca thổi lên một khúc nhạc rộn vang, cùng đối ca, khiêu vũ với bọn họ. Dưới ánh trăng, một nhóm người không ngừng cất tiếng nói cười, rất là vui vẻ, Trác Nhất cũng cùng vui đùa. Tất cả những hành động của hai đội viên lâu năm của ám giả kiếm cậu đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải cậu luôn nhắc nhở chính mình rằng hiện giờ đang là hóa trang điều tra, vậy thì cậu nhất định sẽ nghẹn họng đứng im tại chỗ nhìn chân chối. Luôn miệng sợ hãi than, thật là trâu bò, chỉ mới 2-3 tiếng mà thôi, chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể cùng dân vui mừng. Xâm nhập quần chúng. Hơn nữa còn không chút sơ hở thăm dò mục tiêu trong thôn trại và tình hình cuộc sống của mọi người. Mãi đến nửa đêm đi tắm suối nước nóng, trở về nằm vào trong túi ngủ, Trác Nhất vẫn vô cùng cảm thán về năng lực của hai người này. Ánh mắt cậu ta nhìn Long Tuyền và Tiếu Lực Dương cũng tràn đầy sắc thái hâm mộ. Quá nửa đêm là đến giờ thay phiên gác đêm, Tiếu Lực Dương cầm kính nhìn bóng đêm ngồi trong lều nhìn Trác Nhất. Anh nhíu mày cười khẽ, nhỏ giọng nói, sùng bái lão tử ư, nhóc con, những thứ cậu cần học còn nhiều lắm, đừng cười yêu nghiệt như vậy, nơi này không có gái đẹp cần cậu nhìn trộm. Long Tuyền trợn mắt nhìn Tiếu Lực Dương một cái, lại nhỏ giọng lầm bầm, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay còn chưa biết được hàng xóm của người chứa chấp tên kia đâu. Sáng ngày mai còn phải không ngừng cố gắng. Nhất định phải biết được hàng xóm của hắn ta. Trác Nhất nằm ở bên người Long Tuyền, nhẹ giọng hỏi bên tai anh. Long Thiếu liếc mắt cậu ta một cái, hỏi ngược lại, không đến ở hàng xóm của hắn thì sao có thể lại gần theo dõi? Dứt lời liền tắt đèn không nói nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, bên bờ sông dần có nhiều lều hơn, dưới vách đá, trong hang núi cũng bày ra không ít giường đệm. Khi bầu trời sáng hẳn, trên vùng đất có suối nước nóng đã có rất nhiều người huyên náo. Nam nữ già trẻ tốp 5 tốp 3 bắt đầu tắm, cười nói, ở những chỗ trống rộng rãi còn dựng lên bàn đu, so tài bắn nỏ, xung quanh tràn ngập tiếng hoan ca cười nói cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi. Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thay nhau ở lại trông lều. Người còn lại thì mang theo Trác Nhất đi tắm suối nước nóng hoặc tham gia náo nhiệt. Lúc nào cũng mang theo máy chụp ảnh chen lấn vào. Tiếu Lực Dương là mượn thân phận của dân tộc Di phát huy sở trường về ngôn ngữ của mình để thăm dò sâu vào bên trong đám người. Trác Nhất thì như một du khách bình thường nhìn ngắm những điều xa lạ xung quanh. Long Thiếu thì thỉnh thoảng chọn một góc tốt nhất để chụp ảnh. Nhìn anh giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, kỳ thật là vẫn luôn tìm kiếm mục tiêu. Khi anh đang nghĩ rằng sẽ không tìm được người, thì vào buổi chiều của ngày đầu tiên trong nhà tắm anh hoàn toàn không ngờ người kia sẽ đột nhiên xuất hiện trong ống kính của mình. Gần 6 giờ 30 tối, Tiếu Lực Dương dùng bếp ngày hôm qua đang nấu cơm tối thì nhìn thấy Long Tuyền và Trác Nhất đi lang thang trở về. Hai người rất đúng giờ, vừa trở về đã có đồ ăn, sủi cảo rau hẹ thơm nước, sướng chết hai người, Tiểu Nhất ăn trước, Linh Dương cho cậu xem người đẹp tôi chụp được. Long Thiếu không hề nhìn cơm tối, dứt khoát nhảy lên sườn đất ngồi ở trước lều lấy ra máy chụp ảnh của mình. Người đẹp, rất đẹp, mất ăn mất ngủ, Tiếu Lực Dương thuận miệng nhạo báng, hai chân lại cất bước theo. Anh biết Long Tuyền không phải một tên háo sắc, không thể nào vì một cô gái xinh đẹp bình thường mà muốn trao đổi với người khác. Long Thiếu cũng không nhiều lời, tìm tới tấm ảnh kia đưa cho Tiếu Lực Dương, nói, nhìn tấm này, đó là một tấm hình có cảnh sắc xinh đẹp, trời xanh, suối xanh, cây xanh, hoa hồng, dĩ nhiên trong đó còn có suối nước nóng khói mù lượn lờ giống như cảnh tiên. Cùng với một cô gái xinh đẹp trong suối nước, một tảng đá lớn lồi ra ngoài dưới vách núi. Xung quanh là nước sông vây quanh ba mặt, chỗ giữa lõm xuống là suối nước nóng có hơn 10 người đang tắm. Gần vách núi có một cô gái với làn da trắng nõn mặc bikini màu cam phối hợp với một bông hoa gạo màu đỏ đang tạo dáng chụp hình. Hoa, ăn mặc thật mốt, áo ngực cài nút phía trước và váy ngắn người này không phải là thôn nữ à, chật chật. Cô gái bên cạnh mặc bikini màu xanh dương đậm đang cầm máy chụp ảnh có dáng người tốt hơn. Cái mông vểnh kia cũng không cần dùng váy để che đi kích thước nhỏ bé. Sắc mặt Long Tuyền trầm xuống, nhỏ giọng hung hăng nói. Phóng to xem mặt, được được, Tiếu Lực Dương cười đáp, vừa húp nước mì vừa phóng lớn hình ảnh. Một giây sau phụt một tiếng phun hết nước trong miệng ra. Lâm Lung và Viên Viện. Là hai người này, Tiếu Lực Dương kinh ngạc nhìn về phía Long Tuyền. Cái này thật có duyên. Nhanh như vậy mà đã gặp mặt rồi. Nhưng thật không đúng lúc. Tôi đang làm nhiệm vụ mà. Cũng không thể nửa đường làm lính đào ngũ đâu. Vui mừng chưa? Long Tuyền bĩu môi cười lạnh. Còn có điều kinh hỉ hơn đấy. Nhưng tôi không chắc chắn. Nói xong anh tự tay ấn xuống một cái nút chuyển qua hai tấm ảnh tiếp theo. Tấm thứ nhất là hình ảnh Lâm Lung đang cười đùa nói chuyện với một cô gái lật túc. Đó là một cô gái có làn da đen đang đứng nghiêng nửa người chỉ để lộ ra một phần ba gương mặt. Tấm thứ hai vẫn là cô gái lật túc ấy, nhưng gương mặt thì rõ ràng hơn. Cô gái này có môi hồng răng trắng nụ cười rực rỡ. Dùng mạo cũng không tệ, nhưng khi Tiếu Lực Dương nhìn thấy thì anh hít vào một hơi khí lạnh. Dung mạo của cô gái này rất giống với con gái của gia đình chứa chấp tên Sơn Nỗ kia. Có thể xác nhận không? Long Tuyền nhẹ giọng hỏi. Tiếu Lực Dương lắc đầu nói. Không thể, tấm hình kia quá nhỏ quá mơ hồ. Góc độ cũng không rõ. Không thể so sánh, ăn cơm trước đi, đợi lát nữa cậu tiếp tục thăm dò xung quanh. Tôi lại chỗ bọn họ xem xét một chút. Long Tuyền bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Trong ấn tượng của anh, mặc dù Lâm Lung là một người có tính cách cởi mở, nhưng trong chuyện kết giao bạn bè vẫn rất cẩn thận, vì vậy anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô nương này lại có thể nhanh như vậy đã kết bạn được với dân bản xứ rồi. Còn bà nó, lá gan cũng quá lớn rồi, mới vừa rồi Long Thiếu cũng có một loại kích động muốn chửi bậy. Khi phát hiện ra Lâm Lung và Viên Viện, anh quan sát một vòng cũng không tìm được người giống như người thân ở thành phố của Lâm Lung. Chỉ có hơn 10 thanh niên trẻ tuổi nam nữ với số tuổi không đồng nhất. Quan sát hơn một giờ anh vẫn chỉ thấy Lâm Lung và Viên Viện không có bạn bè nào khác. hai người mang theo túi tiền. Hơn nữa trao đổi với đám thiếu nam thiếu nữ kia còn ít hơn so với dân bản xứ. Nói cách khác bọn họ không thể nào là bạn học. Hơn nữa vì có nghề nghiệp tự do nên Lâm Lung và Viên Viện sẽ không có nhiều đồng nghiệp như vậy. Xem ra cũng không phải là bạn thân. Cho dù là bạn bè cũng không thể mang theo đầy đủ đồ dùng chuyên nghiệp như thế. Nếu không có gì bất ngờ thì chỉ là quan hệ khách du lịch hội họp thành đội mà thôi. Không ngờ hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại chạy đến một nơi có cuộc sống không quen thuộc trong khe núi. Chẳng lẽ không sợ gặp phải người xấu hoặc chuyện ngoài ý muốn ư? Long Tuyền mang theo một nỗi tức giận không biết chui ra từ nơi nào. Nghiến răng cắn sủi cào. Trong lòng âm thầm tính toán, chẳng may cô gái lật tốc kia thật sự là con gái của gia đình chứa chấp tên Sơn Nỗ kia. Chẳng may cô gái kia muốn mời hai người đến nhà mình ở tạm thời không đề cập đến việc có thể gây nên trở ngại cho nhiệm vụ của anh hay không. Ngộ nhỡ ngủ lại một đêm mà xảy ra chuyện gì. Thôi, xe tới núi tất có đường. Buổi tối đi thăm dò rồi mới quyết định. Nếu như bất đắc dĩ lắm thì đành phải hiện thân chào hỏi các cô ấy. Để các cô ấy nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Long Tuyền âm thầm trao đổi ý kiến với Tiếu Lực Dương. Tuy rằng nói nhiệm vụ này muốn không đánh mà thắng, âm thầm đưa người ra, nhưng có khả năng tên Sơn Nỗ kia sẽ liều mạng, đến bước cuối cùng có thể động đến đao súng hay không vẫn chưa xác định. Ngộ nhỡ phải đánh nhau thật thì không biết nơi nào sẽ trở thành chiến trường đầu sóng ngọn gió. Mặc dù chỉ là bước dây động rừng nhưng rất có thể tên Sơn Nỗ kia sẽ lập tức kèm hai con tin để tự vệ. L, Q, D không phải có câu nói quân tử bất lập nguy thường chi hạ. Vẫn nên nghĩ cách đưa Lâm Lung và cô gái tên Viên Viện đó cách xa chỗ này thì tốt hơn. Không thể để cho họ tới quá gần nơi Sơn Nỗ ẩn núp. Quân tử bất lập nguy thường chi hạ, câu nói này là của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm. Phòng họa khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi. Em cảm ơn SS Nhóc Tinh Nghịch đã giúp e câu này ạ, vào đêm. Tiếu Lực Dương cầm máy chụp ảnh của Long Tuyền bắt đầu khoe khoang với mọi người xung quanh là bọn họ quay chụp hình người đẹp. Mục đích là để thăm dò được tên họ và địa chỉ của cô gái lật tốc kia. Cùng lúc đó, Long Tuyền mang theo Trác Nhất lặng lẽ đi đến chỗ cắm trại của nhóm Lâm Lung. Anh muốn nhìn xem các cô có còn ở cạnh cô gái lật tốc đó hay không? Tính toán xem xét cẩn thận người thân của cô gái kia có phải là nhân vật mục tiêu hay không? Khi bầu trời xanh lam chuyển thành màu đen đầy sao thì ở một vách núi khác. Dưới tàng cây hoa gạo đỏ rực, bên cạnh ánh đèn điện sáng ngời có hơn 100 người cả nam lẫn nữ ngồi thành vòng tròn. Vừa ăn gà nướng xả, bánh nướng không vừng, sữa dê mật ong và một vài đặc sản của dân tộc Lật Túc. Vừa uống rượu để liên tục đối ca vui đùa, khi những thanh niên nam nữ của dân tộc Lật Túc hoặc khẽ ngâm nga hoặc hát vang khúc điệu thì Lâm Lung và 16 người khách du lịch từ trong thành phố tới. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ địa phương nhưng cũng rối rít ủng hộ vỗ tay giọng ca say mê này. Hậu quả của việc ủng hộ quá hăng say chính là những người Lật Túc biết nói tiếng phổ thông cũng bắt đầu ồn ào lên. Muốn những người bạn trong thành phố hát một bài, đối tượng của trận ồn ào này dĩ nhiên là hai cô gái xinh đẹp không có bạn trai trong nhóm người Lâm Lung và Viên Viện. Nên biết rằng, hội tắm ao cũng chính là lễ hội xem mắt của dân Lật Túc. Cho dù không thể lấy hai cô gái ở trong thành phố nhưng các chàng trai cũng rất muốn nhân cơ hội này nghe tiếng hát của hai cô. Viên Viện với dáng người nóng bỏng không cẩn thận bị mấy chàng trai vây công. Họ nói những câu thân thiện mà hơi vụng về khiến mặt cô đỏ ửng như quả cà chua. Khiến cô không thể không đồng ý đành hát một bài. Nhưng cần phải chờ một lát. Cô cần thương lượng với bạn của mình. Cậu muốn hát bài nào? Lâm Lung ngồi xếp bằng trên đất cười hỏi cô, tùy tiện mau giúp mình suy nghĩ. Viên Viện im lặng vỗ trán, bổ sung, không thể là tình ca. Vậy Lâm Lung suy nghĩ, vỗ tay cười nói, hát bài tình bạn lâu dài, đi. Bài này rất được, không mang theo tình yêu lại có tình cảm. rất thích hợp trong trường hợp tất cả mọi người bao gồm anh chị em cùng chung sống này. Mình giúp cậu đệm nhà. Nói xong, cô lập tức xoay người mượn ki bồ ếch, tức đàn tì bà của chàng trai lật túc kia. Sau khi chỉnh dây cung thử âm xong, Lâm Lung ngồi tại chỗ giơ tay đặt lên dây đàn. Cô khẽ mỉm cười gảy lên khúc dạo đầu. Viên Viện được cô đệm nhạc bắt đầu cất tiếng hát của mình. Có thể nào quên những người bạn cũ? Trong lòng có thể không nhớ thương tình bạn muôn năm, bạn bè, tình bạn muôn năm, nâng chén đối ẩm, cùng hát ca ngợi tình bạn lâu dài. Tiếng hát và tiếng đàn hoàn mỹ dung hòa vào nhau phiêu đãng uyển chuyển trong bầu trời đêm. Có lẽ không ai ngờ âm thanh của một cô gái trong thành phố cũng có thể to rõ như vậy. Không hề thua kém người bản tộc, thậm chí người kia còn có thể gảy nhà cụ ki bồ ếch truyền thống của tộc Lật Túc. Vì vậy bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng sôi động. Sau khi Viên Viện hát xong, ngoài những tiếng hoan hô ủng hộ còn có những tiếng hét liên tiếp vang lên. Cô gái đánh đàn cũng hát một bài, Long Tuyền thấy tất cả. Anh bỗng nhớ lại lúc xưa khi Lâm Lung ngồi trong cửa hàng đàn tranh gảy khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. L. Quy, đề nghị tới khúc tình ca hào hùng kia cùng với gương mặt xinh đẹp và giọng hát không câu nệ của cô. Nhất định chị ấy sẽ chọn một ca khúc rất hào hùng. Trác Nhất núp ở trong đám người nói thầm. Long Tuyền hơi nghi hoặc nhìn về phía Trác Nhất, dò hỏi, cậu đã từng nghe Lâm Lung hát, sao có thể chỉ là nghe qua? Mà phải là ký ức trọn đời không quên. Bạn học tiểu nhất vô cùng bi phẫn trả lời. Khoảng thời gian chị ấy đến Bắc Kinh chơi đã kéo tay tôi chạy đến quảng trường. Dưới bao nhiêu con mắt của quần chúng mặc áo ngắn quần đùi vừa múa vừa giống một khúc nhạc tình ca có tên Bắc Kinh Kim Sơn Thượng của dân tộc. Tạng, âm thanh to rõ, phóng khoáng đến mức hấp dẫn cả sự chú ý của cảnh sát duy trì trật tự. Lúc ấy tôi đã có ý nghĩ muốn đào hầm chôn mình. Dân tộc Tạng, dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tư Xuyên, Cam Túc, Vân Nam, duy trì trật tự, cảnh sát duy trì trật tự để ý cả khách du lịch ca hát ư, Trác Nhất méo miệng nhẹ giọng giải thích. Lúc ấy tôi mặc quần áo mùa hè của học sinh. Đội duy trì trật tự nghi ngờ Tiểu Long Nữ là một cô gái ăn mặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Trác Nhất còn chưa nói xong đã bị Long Tuyền ho nhẹ một tiếng cắt đứt câu nói. Nhắc nhở cậu ta không nên nói lời không thích hợp ở nơi này. Cậu ta đành phải nuốt chữ binh xuống. Mình giải thích chỗ này một chút. Trong bản CV thì câu nói của Trác Nhất là duy trì trật tự hoài nghi Tiểu Long Nữ là một có thương tích phong hóa loạn mặc quần áo nữ nên từ binh này ở phía sau cùng, nhưng khi edit mình sẽ đảo ngược lại câu trong bản CV nên từ nữ sẽ không xuất hiện ở cuối câu. Đó là lý do vì sao mà Long Tuyền phải cắt đứt và có từ bi nhạ. Chờ đến khi Trác Nhất hồi hồn nhìn về phía đám người thì Lâm Lung đã đeo ki bồ ếch vào một bên rồi đứng lên. Dùng tư thế ôm bass khi hát thể loại nhạc rock and roll. Nét mặt tự nhiên bắt đầu gảy đàn, câu ngửa đầu lên nhìn mặt trăng. Đầu tiên là mở to miệng, dùng âm điệu cao vút, ngân dài mà to hai tiếng, a a, sau đó, một khúc nhạc phiên bản rock and roll cùng với bài hát dân ca giống như nước suối được bật ra từ miệng cô. Hát dân ca a, bên này hát bên kia cũng hát. Bên kia hát, dân ca giống như dòng nước suối, không sợ núi cao uốn cong, một tiếng kia không khác gì như tiếng hét của những chàng trai. Tiếng hát nồng đậm phong tình dân tộc, nhiệt tình mà không bị cản trở, giống như muốn xuyên thấu qua núi non chọc thủng bầu trời. Ngón tay thon dài linh hoạt gảy đàn tì bà của dân Lật Túc ở bên hông. Phối hợp với đó là tiếng hát đầy kích tình khiến cho rất nhiều người dân bản xứ cũng phải kinh ngạc. Rối rít thở dài nói rất có tài. Quả nhiên là khúc hát hào hùng. Long Tuyền nghe giọng hát trong vắt của cô. Lại nhìn cô phóng khoáng tự nhiên đứng ở giữa sân vui vẻ hát vang. Khi cô hát xong, những thanh niên Lật Túc mang theo sự yêu thích tìm cô uống rượu. Anh thầm thở dài, náo động như vậy cũng không sợ bị bắt làm áp trại phu nhân sao? Trác Nhất kinh ngạc nhìn Long Thiếu một cái. cậu cảm thấy câu nói vừa rồi của anh mang theo vị chua. Thậm chí ngay cả loại từ như áp trại phu nhân cũng nói ra được. Long Tuyền như không chú ý tới việc Trác Nhất đang quan sát mình. Anh khép ống kính máy chụp hình lại, bình tĩnh nói, đi thôi, đi về, không đến chào hỏi các chị ấy sao? Đi được nửa đường về lều trại, Trác Nhất bỗng nhẹ giọng hỏi. Long Tuyền lắc đầu, đáp, nếu không cần thiết thì coi như không nhìn thấy. Theo lẽ thường mà nói, nếu bên cạnh Lâm Lung không xuất hiện nhân vật khả nghi thì tất nhiên bọn họ không cần lộ diện. Nhưng khi Thiếu Lực Dương vừa đi dò xét trở về, Long Tuyền thấy anh ta trao đổi với mình một ánh mắt. Không cần mở miệng cũng biết cô gái lật tốc đó tuyệt đối có vấn đề. LQD nói cách khác là 4-5 ngày tiếp theo phải theo dõi cô ta một cách sát sao. Thậm chí còn phải làm xong công tác chuẩn bị dẫn đám người Lâm Lung ra ngoài. Rạng sáng 3 giờ, ba người ngồi ở trong lều trao đổi ý kiến. Bọn họ hy vọng Sơn Nỗ có thể ra ngoài đi loanh quanh tản bộ để bọn họ có thể xác nhận bộ dạng của hắn ta. Rồi bắt đầu chính thức theo dõi. Nhưng một khi hắn ta xuất hiện, phía bên mình rất có thể cần dẫn đám người Lâm Lung rời khỏi đây. Tức là bọn họ cần phải xuất hiện trước mặt Sơn Nỗ. Hơn nữa không thể bại lộ thân phận. Ba người bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đây là lần đầu tiên Trác Nhất thi hành nhiệm vụ ngoài lần diễn tập thực chiến nên cảm thấy hơi khẩn trương. Tiếu Lực Dương thì thầm mến Viên Viện, nhìn cô mặc đồ tắm nóng bỏng như vậy mà anh lại không thể đến gần. Cho dù muốn nhích tới gần cũng phải để ý nhiệm vụ. Vì vậy trong lòng cảm thấy rối rắm, còn lại Long Tuyền thì không rõ. Anh cảm thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm. Vì vậy anh tựa vào lều hít thở sâu mấy lần để điều chỉnh tâm tình của mình. Để cho mình trong lúc mấu chốt không bị rơi vào tình trạng xe bị tuột xích. Có phải anh nhìn thấy cô ấy uống rượu với người đàn ông khác nên khó chịu trong lòng đúng không? Tiếu Lực Dương đột nhiên lên tiếng cười nhạo. Câm miệng, cậu đi ngủ đi. Long Thiếu Hung ác trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Quả thật anh đã thấy được Lâm Lung uống rượu đồng tâm với người thanh niên cho cô mượn đàn tì bà. Động tác kia còn thân mật hơn khi uống rượu giao bôi. Đây là một trong những phong tục tập quán của một số dân tộc thiểu số như tộc Lật Túc, tộc Si, tộc Nộ, hai người ôm vai kề má, cùng uống một ly rượu, uống đến một giọt cũng không còn mới là bạn bè thật sự. Đồng chí Linh Dương tiếp tục cười trêu, nói. Long Thiếu, cậu cũng đừng ghen, tộc Lật Túc uống rượu đồng tâm cũng chỉ là một lễ nghi đãi khách thể hiện sự nhiệt tình mà thôi. Dân tộc Độc Long khi kết hôn mới uống như vậy để bày tỏ hai người muốn bên nhau đến đầu bạc răng long. Không xa không rời, tộc Độc Long, dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Long Tuyền ném lại một câu. Tôi biết rõ, không cần cậu nói nhảm. Sau đó anh liền ngậm chặt miệng không nói nữa. Nhưng vẻ mặt vẫn hơi đen tối không rõ. Cùng lúc đó, đám người Lâm Lung và Viên Viện kết thúc buổi đối ca đi tới một suối nước nóng hơi thấp trong thung lũng. Chuẩn bị tắm thư giãn một lát rồi mới đi ngủ. Nơi này thật thoải mái. Phong cảnh nơi buổi chiều kia cũng không tệ. Đáng tiếc quá nóng, chỉ có thể tắm mà không thể ngâm. Viên Viện vừa cảm khái vừa nhanh chóng cởi áo ngoài. Lâm Lung nhanh hơn cô đã mặc xong đồ bơi ngồi lên thềm đá trong suối nước ngồi. Cả người từ từ chìm vào làn nước ấm áp, vô cùng thoải mái, cô hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra. Lúc này đã gần sáng sớm, bóng đêm cũng không còn đen đặc nữa nhưng vầng trăng trên bầu trời vẫn sáng ngời. Lâm Lung nửa nằm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bốn phía là dãy núi bao quanh. Tầng mây ở giữa núi rừng chậm rãi trôi lững lờ, vầng trăng rằm thỉnh thoảng vuốt ve đầu ngọn cây, tất cả tạo nên hiệu quả thị giác như mộng như ảo. Không khí trong lành, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu vang, hơi nước màu trắng lượn lờ tràn ngập suối nước nóng phiêu đãng, nhẹ nhàng bao quanh thân thể trắng nõn của cô gái trẻ. Thỉnh thoảng còn có bông hoa gạo đỏ rực trôi qua giữa hai chân. Kẽ ngón tay của Lâm Lung, cảnh đẹp như vậy tựa như cõi tiên, thất tiên nữ tắm đại khái cũng chỉ như này mà thôi. Lâm Lung cười nói chuyện với bạn đồng hành. Tất Tiên Nữ, bộ phim kể về 7 nàng tiên nữ, là con gái của Vương Mẫu Nương Nương. Một lần, nàng tiên thứ 7 vì ham chơi xuống trần gian nên đã gặp và chót yêu chàng thanh niên Đồng Vĩnh. Nàng quyết tâm kết hôn với Đồng Vĩnh khiến Vương Mẫu tức giận. Hủy bỏ cốt tiên và đày xuống trần gian làm người phàm. Từ đó, vì quá nhớ em gái, lần lượt các nàng tiên còn lại cũng xuống trần gian và mắc vào âm mưu của hai người xấu là Sao Trổi cùng Âm Thực Vương. Các tiên nữ gặp nhiều gian truân và cũng yêu phải người trần. Chỉ có công chúa lớn và thứ tư là động lòng người trên thiên đình là Thực Thần và Kim Cha. Hàng loạt mưu mô, mâu thuẫn xảy ra nhưng cuối cùng thần tiên và người dưới trần cũng chung tay chống cái ác. Vậy tôi là Đồng Vĩnh, đội trưởng của đội khách du lịch là một người đàn ông cười ha ha. Sau đó nói, các cô là tiên nữ, những người thô thiển chúng tôi đây là đàn khỉ trong suối nước nóng. Vừa dứt lời mọi người liền cười to. Âm thanh trêu đùa nổi lên bốn phía tạo thành sự đối lập rõ ràng với sự yên tĩnh của thiên nhiên. Viên Viện nghiêng đầu hỏi, còn nhớ rõ con kênh sông Ngân Trường, hiện tại chúng ta đang ở vùng phụ cận. Ừ, Lâm Lung nhẹ nhàng gật đầu, dòng nước màu xanh đậm, người công nhân xây dựng con kênh tạo nên dòng chảy chậm. Nước ở nơi này đẹp hơn, L0Q4D có màu xanh dương, màu xanh lá cây. Còn có màu trắng, Viên Viện tiếc nuối nói, nên mang bột nước hoặc thuốc màu đến, vậy chụp ảnh nhiều vào, khi trở về thì vẽ lại, màu trắng là do nước chảy nhanh khiến những bọt sóng văng lên nhuộm thành màu sắc. Dưới ánh mặt trời nước sông sẽ đẹp hơn, tỏa sáng lấp lánh, Lâm Lung đồng ý gật đầu, sau đó bổ sung, vẻ đẹp của thiên nhiên luôn hơn hẳn vẻ đẹp nhân tạo. Rất ít nơi du lịch có thể thật sự duy trì vẻ đẹp non xanh nước biếc vốn có. Có lúc không bị khai phá thành địa điểm du lịch lại là một chuyện tốt. Bạn bè du lịch xen vào nói. Nói đến đây tôi liền nghĩ đến thành cổ Nạp Tây. Bây giờ trở nên quá sang trọng rồi. Mất hết mùi vị phong tình. Ừm, có lợi mà cũng có hại. Lâm Lung cười nói, tôi có một người bạn tộc Nạp Tây. Anh ta đã từng nói mặc dù rất ghét việc cải tạo này khiến quê hương của anh ta không còn giống quê hương nữa. Thế nhưng không thể phủ nhận sau khi được khai phá thành địa điểm du lịch nổi tiếng thì dân bản xứ bọn họ mới có thể cải thiện cuộc sống trở nên tốt hơn, anh ta mới có thể học xong đại học. Nói thì là như vậy, nhưng mình thích đi du lịch những nơi dân sinh có phong cách cổ xưa. Phong vị đặc biệt hơn. Viên Viện đáp lời, lại đề nghị, chờ đến khi hội tắm ao kết thúc, chúng ta đến ở nhờ mấy ngày nhà của dân tộc Lật Thúc đi. Ở lại chơi thêm vài ngày nữa. Lâm Lung đồng ý với đề nghị này, nhưng nhóm người còn lại thì rất ít người hưởng ứng. Phần lớn những người đi cùng sáng 9 chiều 5 đi công tác. Bọn họ nghỉ Tết xong sẽ chuẩn bị đi làm, không rảnh để tiếp tục vùi mình ở trong núi. Vì vậy hai cô gái quyết định tạm dừng kế hoạch này lại. Nếu có thể tìm được chỗ ở thích hợp thì sẽ suy nghĩ có nên ở thêm mấy ngày hay không. Thời tiết vài ngày sau cũng không tệ. Trời trong nắng ấm trời xanh cao vút. Ba người ám dạ kiếm trốn ở chỗ tối quan sát xung quanh. Dần dần phát hiện gia đình chứa chấp tên Sơn Nỗ kia từ em gái. Em trai, cha mẹ, thậm chí đến cả anh cả của gia đình kia. Một ngày tiếp một ngày sẽ xuất hiện trong hội tắm ao. Vậy mà các cô gái không hề phòng bị vẫn vô tư cười đùa. Hơn nữa còn thân thiết với một vài người. Đến ngày cuối cùng còn trở thành khách của ông chú Trầm mặc trang phục Lật Túc Sơn Nỗ. Sau buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời tươi sáng, Long Tuyền và Tiếu Lực Dương nhìn họ nở nụ cười rực rỡ đi tham gia cuộc thi nhảy dây. Nhìn bóng dáng yểu điệu mặc vào váy dài ngũ sắc nhẹ nhàng bay múa như yến giữa trời cao. Sau đó lại nhìn các cô cùng uống rượu hát đối với người khác. Còn thường xuyên giống như bươm bướm, vui vẻ bay qua những nơi cách chỗ ở của Sơn Nỗ không quá 5 mét. Đáng chết, tại sao lại ở cạnh bọn họ rồi? Tiếu Lực Dương lẩm bẩm chửi bậy. Vừa nghiêng người nhìn Long Tuyền thì thấy vị nhân huynh này cũng đang chau mày. Rút lui, Long Tuyền bỗng cất máy chụp ảnh đi. Kiên quyết kéo vai Tiếu Lực Dương dẫn anh đi trở lại con đường lúc đến. Tên kia đang quan sát bốn phía. Có lẽ nhận ra tầm mắt của chúng ta rồi. Ngoài 300 mét cũng có thể có cảm giác. Xem ra cục xương này không dễ gặm. Tiếu Lực Dương cau mày chửi thề một tiếng. Long Thiếu nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ giọng trả lời, trở về vạch kế hoạch cẩn thận. Chậm nhất là tối nay cần phải đưa họ qua đây trước. Hai người này, con mẹ nó, lá gan quá lớn, chỉ dễ dàng như vậy đã đồng ý đến làm khách nhà người khác. Nói đến đây anh bỗng có một loại kích động muốn mắng cho Lâm Lung một trận. Có lẽ, đây chính là cái gọi là yêu thì cho roi cho vọt. Khi màn đêm buông xuống, LQD rất nhiều người lại tụ tập ở khu vực suối nước nóng. Nam nữ tộc lật túc lại bắt đầu đánh đàn ca hát. Uống rượu nhảy múa, Sơn Nỗ ngồi một bên uống rượu nhìn ca múa bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Cảm giác nhạy bén tựa như dã thú nói cho hắn biết có người ở phía sau đang lặng lẽ đến gần hắn. Sơn Nỗ xoay phắt người lại, tay phải chạm vào cây súng lục bên hông. Hắn dương mắt nhìn lên thì phát hiện đó là một thiếu niên cao gầy đang rón rén tới gần. Ăn mặc như người thành phố, hai mắt sáng ngời nụ cười rực rỡ. Thấy bản thân bị phát hiện, thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó cậu đặt ngón trỏ trên môi ý bảo Sơn Nỗ đừng lên tiếng. Rồi cậu lặng lẽ đi vòng qua hắn đến phía sau Lâm Lung đang gảy đàn tì bà. Vỗ mạnh lên vai cô một tiếng đồng thời kêu to oa. A a a, Lâm Lung bị dọa hét lên. Quay đầu nhìn lại lập tức bật thốt. Tiểu Nhất, sao lại là cậu, tiểu quỷ chết tiệt, làm chị sợ muốn chết, tại sao cậu lại chạy tới nơi này? Cách chương.